Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn hoành về phương Bắc tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn nên like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người đứng trong gió để cập nhật mua bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Mai Demin và nhóm đang đọc nha. Tập 31, chương 180, nút thắt đau đớn. Cô sư khóc nức đến mức bừng tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, nước mắt đã tèm nhèm cả gương mặt, gối cũng ướt đẫm cả một mảng. Cô nằm yên trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cảnh tượng trong mơ vẫn dần dần phai nhạt màu, ngoài trừ câu nói Gia Duyệt, em phải tin anh, người anh yêu là em. Câu nói này vẫn còn văng vẳng bên tai, không sao xuôi đi được. Rất lâu sau, cú sờ mới đảo nhãn cầu, có chút động tĩnh. Cô ngồi dậy, mái tóc dài theo đó trượt xuống, che đi vừa đôi vai trần, xoa mặt mạnh một cái. Lúc này, cô mới hoàn toàn hồn hàn lại sau cơn mơ. 5 năm trước, khi cô và Bắc Thâm chia tay, gần như ngày nào cô cũng mơ. Nội dung các giấc mơ rất thống nhất, không ngoài việc mơ thấy Bắc Thâm nói những lời cay nghiệt với cô. Anh không ngừng nói rằng, cô sơ, cô đã phản bội tình yêu giữa hai chúng ta, tôi sẽ không tha thứ cho cô, tôi sẽ căm hận cô cả đời này, khiến cô sống không bằng chết. 5 năm nay, mỗi lần Bắc Thâm xuất hiện trong giấc mơ, gương mặt anh đều méo sạch đi vì thù hận, tái mét tới khó coi. Cô sống trong những hồi ức và áy náy khổ đau. Thật ra cô hiểu, không phải Bắc Thâm chưa buông tha cho cô chưa tự buông tha cho chính mình. Kể từ lúc cô nói Bắc Thâm, chữ phải ấy, anh đã phát ra đi không hề quay đầu lại. Đó là quãng thời gian chính cô còn chưa lo nổi cho mình. Nhà họ Cố ngay phải sống trong thấp thỏm, lo âu. Những người mặc cảnh phục cứ vài ba hôm lại ghé thăm một lần biệt thự gia đình của cô. Bố cô lại đi theo họ, khi quay trở về, sắc mặt luôn rất khó coi. Bố mẹ từng tránh mặt cô và từ tới phòng sách bàn chuyện. Có rất nhiều lần khi mẹ từ phòng sách đi ra, mặt đã đỏ ửng. Năm ấy cô hoàn toàn không rõ nhà họ Cố rốt cuộc bị làm sao, chỉ loáng thoáng cảm nhận được những câu từ bố mẹ rằng có lẽ là tiền vốn có vấn đề. Nhà họ Cố cần tiền, cần rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Lúc đó nhà họ Cố còn chưa suy sụp hoàn toàn. Từ từng hỏi cô, chị ơi, chị và bố cần bao nhiêu tiền, hay là em nghỉ học đi làm kiếm tiền cho bố? Cô không thể trả lời Từ. Về sau Từ lại đi hỏi mẹ, nói cũng nói những lời y như thế, lại bị mẹ quở trách. Mẹ nói với Từ, bất luận thế nào cũng không thể có suy nghĩ bỏ học. Về sau mẹ cùng cô đi dạo trong vườn nhà biệt thự, đã không còn người làm vườn nữa, hoa cỏ điên cuồng sinh trưởng không thể kiểm soát. Mẹ liền cầm sẻng trồng hoa đích thân dọn dẹp, cô ở bên cạnh giúp đỡ. Mẹ hỏi cô, sơ, con nói thật cho mẹ biết đi, có phải con thích cậu bạn trai nào rồi không? Cô gật đầu, không hề giấu giếm. Mẹ nhìn cô đầy yêu thương, khẽ thở dài. Thế Vân Tiêu thì sao, con có thích anh ấy không? Cô chỉ coi anh ấy như anh trai của mình. Sau đó, có một lần khi cửa phòng sách còn khép hờ, khi đi ngang qua, cô nghe thấy bố mẹ nói chuyện, có mùi thuốc lá từ khe cửa phả ra. Có lẽ bố đang hút thuốc. Cố sơ biết rõ bố đã cai thuốc rất nhiều năm rồi. Tâm trạng của mẹ rất kích động, nói, chúng ta không thể làm như vậy được, thế có khác gì chúng ta bán con gái? Cố sơ, có người trong lòng rồi, tình cảm của con nó với Vân Tiêu cũng giống như em gái với anh trai vậy, sao có thể ép buộc con gái đến một người mà mình không thích cơ chứ? Lúc ấy, cô đứng ngoài cửa nghe được câu này, bỗng chốc cảm thấy như ngồi ngũ lôi oanh đỉnh. Giọng của bố cô nghe rất đau khổ, ông nói, bà tưởng tôi mới làm như vậy sao? Ông Kiều và nhà chúng ta đúng là bằng hữu, nhưng người ta cũng phải làm ăn chứ. Nhà họ Cố xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà bên đó muốn nhúng tay vào, kiểu gì cũng phải có được một chút lợi lộc. Ý của ông Kiều là Vân Tiêu từ nhỏ đã thích Cố sơ nhà chúng ta. Ông ấy cũng thật lòng coi sơ như con dâu, bà cũng thấy đấy, bây giờ phàm là những mối làm ăn có dính dáng tới một chút nhà mình, thậm chí là bạn bè thân thích đều sợ bản thân sẽ bị liên lụy, nghĩ đủ mọi cách để rút bỏ quan hệ với chúng ta. Có thể được chúng ta chỉ còn nhà họ Kiều mà thôi. Mẹ cô cất giọng nghẹn ngào, thế nên ông định mang hạnh phúc cả đời sơ ra để đặt cược sao? Hình như bố cô đã đứng dậy, thanh âm mệt mỏi mà đau thương. Sơ là viên ngọc trong tay chúng ta, sao tôi nỡ để nó sơ chịu ở mức? Nhưng mà bây giờ... Trong phòng sách là tiếng mẹ thút thít khẽ khẽ, thế nên ngay từ bắt đầu ngày hôm đó cô đã hiểu giá trị của mình. cô không thể trở thành một cô thiên kim tiểu thư mặc sức tiêu tiền nữa. Làm con gái nhà giàu thì có sao chứ, lúc cần thiết luôn phải hy sinh vì gia đình. Cô chủ động tìm tới Kiều Vân Tiêu hỏi ngấy, có phải nhà họ Kiều có thể ra tay giúp đỡ không? Kiều Vân Tiêu cũng ít nhiều biết chuyện của nhà họ Cố, anh ấy gật đầu, sau đó nói rõ ràng với cô, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh. Cô không làm cái việc gọi là đấu tranh nữa, nhà họ Cố rơi vào hoàn cảnh khó khăn, người duy nhất có thể ra tay giúp đỡ chỉ có nhà họ Kiều, mà người thừa kế duy nhất của nhà họ Kiều chính là Kiều Vân Tiêu. Anh ấy càng giống như một thương nhân có thể quyết định cuộc giao dịch này, thẳng thắn đưa ra điều kiện mua bán. Cô biết, từ giây phút Kiều Vân Tiêu gật đầu, duyên phận giữa cô và Lục Bắc Thâm đã chấm dứt. Thế nên, cô hết lần này tới lần khác đưa ra đề nghị chia tay với Bắc Thâm. Cho dù có yêu sâu sắc nhường nào, cho dù Bắc Thâm có tài hoa như thế nào đi nữa, cô cũng không thể không cân nhắc tới một sự thật. Đó chính là cô cần có một nguồn vốn đủ mạnh để bảo vệ và duy trì nhà họ Cố. Thật rõ ràng, Kiều Vân Tiêu càng có khả năng này hơn Bắc Thâm. Cô lại ép Bắc Thâm đi ra thành công. Sau khi anh đi, Kiều Vân Tiêu nói với Cố Sơ. Sơ sơ, chúng ta đính hôn trước đi, đợi em tốt nghiệp là chúng ta sẽ kết hôn. Lòng cô tắc nghẹn, đỏ mắt hỏi anh ấy. Chẳng phải anh có người con gái mình yêu sao? Vì sao ép buộc em như thế? Lúc ấy Kiều Vân Tiêu đã trầm mặc rất lâu, trả lời cô. Nhà họ không cho phép một cô gái bình thường vào cửa. Thế nên sơ sơ, so với việc ấy, cô con gái anh hoàn toàn không quen biết, chẳng bằng anh lấy em. Thế là cô đã hiểu, trên con đường tình yêu này, vì chụp vào hai chữ gia tộc mà cũng mắc phải cứng những nỗi khổ mà bản thân không thể làm chủ. Nhưng hiện tại, hiện trạng của nhà họ Cố đối với bất cứ gia đình nào cũng là một sự liên lụy. Cái mác tiền kim tiểu thư của cô thực chất đã không còn vẻ vang. Kiều Vân Tiêu lại nói với Cố Sơ. Sơ sơ, anh muốn giúp em, nhưng cách duy nhất để anh có thể thuyết phục được bố mẹ giúp nhà họ Cố chính là em là bạn gái của anh. Bố mẹ anh đã nhìn em khôn lớn trưởng thành, họ cực kỳ yêu quý em. Thế nên, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho tới tận bây giờ, cô cũng không biết người con gái tận sâu trong lòng Kiều Vân Tiêu là ai. Từ đầu tới cuối, anh ấy vẫn tuyệt đối, không nói mà cô cũng không chủ động truy hỏi. Sau khi Bắc Thâm ra nước ngoài thì không có một tin tức. Anh không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào, cũng không để lại bất kỳ thông tin gì. Cô sợ biết đây là sự trừng phạt của anh dành cho cô. Dù sao thì trên đời này cũng chẳng có người đàn ông nào có thể bình thản sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở khách sạn. Huống hồ là Bắc Thâm, một người mà lòng tự trọng còn cao hơn bất kỳ ai khác. Lần liên lạc duy nhất là buổi tối trước ngày đính hôn của cô và Kiều Vân Tiêu. Khi đó, khắp nơi đều là tin tức truyền về cậu chủ nhà họ Kiều và cô chủ nhà họ Cố kết hôn duyên lành. Hai gia đình đều có thị trường ở nước ngoài, tin tức ấy có thể nói đã vang xa khắp nơi trên thế giới, càng khiến cho cổ phiếu của nhà họ Kiều tăng vọt. Tối ấy, Bắc Thâm gọi điện cho cô. Trên màn hình di động, nhấp nháy biểu cảm avatar của anh, một nụ cười rạng rỡ đến mê người, mặc chuông vang lên bao nhiêu lần thì cô cũng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại ấy bấy nhiêu lần. Rất lâu vẫn không thể nhấn nút nhận cuộc gọi. Cuối cùng khi tiếng chuông chấm dứt, cô bắt đầu òa khóc. Trái tim đau đớn, ngón tay đau đớn, mỗi tế bào trên cơ thể đều đang gào thóc đến bứt rứt. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây khi ở bên cạnh Bắc Thâm, từng chút kỷ niệm nhỏ nhoi, nhớ lại lần anh lái xe mô tô tới bên cạnh cô, mỉm cười hỏi cô, có dám đi cùng anh không? Cô muốn đi cùng anh, dù nghèo khó hay giàu sang, dù con đường phía trước gập ghềnh hay bằng phẳng. Thế là cô vừa lấy di động, khóc lóc, gọi lại cho anh. Nhưng đầu bên kia vẫn không còn ai nghe máy nữa. Anh đã hoàn toàn từ bỏ cô. Kiều Vân Tiêu đứng ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ quá trình điên rồ của cô. Đợi cho tới khi cô bình tĩnh lại, anh mới bước lên, ngồi xuống nâng mặt cô lên, ánh mắt đau thương mà hỏi cô. Em muốn quay đầu sao? Cô như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, túm chặt lấy cánh tay của anh ấy, gần như cầu xin. Anh Kiều, anh có thể giúp em không? Nếu chúng ta không lấy nhau, anh có thể giúp em không? Cô nhớ Bắc Thâm, nhớ anh ấy đến nỗi phát điên lên rồi. Khoảnh khắc anh không còn nhận điện thoại của cô nữa, cô cảm thấy như có một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim, đau đớn, khó mà chịu đựng nổi. Kiều Vân Tiêu tách từng ngón tay của cô ra, đan vào tay mình, chậm rãi nói, không được, em bắt buộc phải lấy anh. Cô ra sức đánh anh ấy, nhưng ấy vẫn ôm chặt cô vào lòng. Anh ấy thì thầm bên tai cô, sơ sơ, em không còn đường lùi nữa rồi. Cô biết chứ, Có điên rồi, cố làm loạn đi chăng nữa cũng không thể quay trở lại được nữa. Đây là con đường cô đã chủ động lựa chọn. Thế giới của người trưởng thành không có chỗ nào cho nuốt lời và sai lầm. Sau khi gào khóc xong, cô đứng dậy ném di động của mình đi, cũng giống như cô hoàn toàn vứt bỏ tình yêu của mình vậy. Nhưng vì sao Lục Bắc Thần lại tàn nhẫn đến thế? Anh nói cho cô biết sự thật rằng tối Bắc Thâm đã xảy ra tai nạn. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Bắc Thâm không nhận điện thoại, cũng hiểu vì sao Lục Bắc Thần hận cô đến thế. Cho dù là yêu, giấc mơ của cô cũng nói rõ cho cô biết, thật ra mày rất sợ Bắc Thần trả thù. Còn ốc sen mang trên người ngàn vạn vết thương này, nếu Bắc Thần lựa chọn trả thù, vậy có nghĩa là lý do cuối cùng để cô gục ngã. Ánh sáng trong phòng ngủ rất tối, sau khi cố sơ xếp lại mọi cảm xúc, mắt cô cũng dần dần thích ứng được. Cô quay đầu lại nhìn, rèm cửa vẫn kéo kín mít, chiếc chăn bên cạnh hơi tung lên, gối ở bên cạnh cô, chỉ là không thấy người. Cô bất chợt nhớ tới giấc mơ ấy, trái tim bắt đầu đập không theo quy luật nữa. Kéo chiếc áo ngủ mặc lên người, cô ra khỏi phòng ngủ. Ánh sáng ngoài phòng khách sáng rực rỡ, có cơn gió nhẹ thổi qua, cũng có tiếng chim réo rắt buổi bình minh cùng hương hoa nhẹ nhẹ lan tỏa khắp không gian. Khí hít sâu, hóa ra đó là mùi hoa ngọc lan. Cô bước lên, phát hiện dòng bình hoa trên mặt đất đã cắm mấy bông hoa ngọc lan có cả nhánh, dịu dịu tỏa hương. Nhưng rốt cuộc vẫn không thấy yên tâm, cô quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người đàn ông đấy đâu. Hơi thở trở nên dồn dập, cô khẽ gọi tên anh. Bắc Thần! Ngón tay bỗng siết chặt, cái lạnh của nền đá hoa cứ thế len lỏi vào lòng bàn chân. Cô cảm nhận được từng lỗ chân lông đang lạnh dần, lạnh dần. Chương 181, anh sẽ giải quyết. Không ai đáp lại, tim cô đang dần dần chìm xuống đáy. Tỉnh ra! Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến cố sư giật thót. Cô đột ngột quay đầu lại, đối diện với nụ cười mỉm của người đàn ông. Bắc Thần! Cô phải cố rất cố gắng mới gọi được tên anh, răng hơi run rẩy là sự căng thẳng vì quá sợ đánh mất, rồi lại vô vàn kích động khi anh chưa rời xa. Cô há hốc miệng lại hỏi, anh đi đâu vậy? Anh đi đâu chứ? Lục Bắc Thần nhớ mày, nhìn cô có phần nghi hoặc. Lúc này cố sơ mới tỉnh táo lại, lập tức đổi giọng. À không, em hỏi anh đang làm gì ấy mà. Cô gạt đi hình ảnh Lục Bắc Thần trong giấc mơ. Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô một cách rất chân thực, cũng giống như vừa mới tỉnh lại chưa lâu. Vừa tắm qua, nửa người trên đầy chân vẫn còn hương thơm của sữa tắm, mái tóc còn chưa khô, trước trán có mấy lọn tóc cụp xuống khiến gương mặt anh càng thêm góc cạnh. Anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi, cơ bắp rắn chắc mặc sức thể hiện sức mạnh nam tính mạnh mẽ của anh. Đường nhân ngư thấp thoáng, những đường nét gợi cảm luôn khiến người ta tưởng tượng xa xôi. Đang làm bữa sáng, anh nói xong lại nhích nhìn xuống chân cô, hơi nhíu mày. Đi dép vào. Cố sơ vội vàng làm theo. Sau khi cô đi dép xong, bước ra ngoài, Lục Bắc Thần đã trở lại phòng ngăn. Cố sơ đi theo, đứng trước cửa ngắm anh. Bóng lưng anh mạnh mẽ, trôi chảy, bờ vai rộng và hông hẹp, một hình tam giác ngực cực kỳ tiêu chuẩn. Chỉ có điều, vết sẹo nơi bả vai anh cực kỳ ấn tượng. Cô nhìn mãi, trái tim bỗng nhói đau vu vơ. Một người đàn ông như vậy giống như dung hòa cả thiện lương và tà ác, cũng giống như ánh sáng và bóng tối của đời người. Cô nhớ là chỉ từng nói với cô, Lục Bắc Thần phá vỡ được không ít vụ án, người muốn giết anh ấy cũng nhiều vô kể. Vết sẹo này chắc chắn là kết quả của một lần vào sinh ra tử, phải không? Nhưng trong một buổi sáng sớm như thế này, trong phòng ăn có một người đàn ông cao lớn đang làm bữa sáng, chỉ yên lặng ngắm nhìn thôi, cũng không nói nữa. Ô cửa sạch sẽ trong phòng ăn, chiếc bàn ăn màu trắng, chiếc ghế cũng màu trắng, ngay cả bệ cửa sổ cũng màu trắng, bị nắng mai nhuộm lên một màu chói lóa, hát xuống cả những chiếc dĩa tinh xảo, có mùi hương dịu dịu của ngọc lan. Ngoài cửa sổ cũng có mấy cành, cánh hoa trắng mốt đang lặng lẽ bung nở. Anh đứng trong nắng ban mai, làm bánh sandwich, có lẽ là nguyên liệu được người phục vụ mang tới cho anh, thế nên đủ để anh phát huy. Nhìn từ góc độ của hồ sơ, anh vô cùng nghiêm túc, một bên gò má vì chuyên chú mà trở nên đầy quyến rũ, nhưng ngón tay mảnh rẻ, cực kỳ linh hoạt. Đúng như anh nói, anh là một người cực kỳ biết kén chọn đồ ăn, e là đối với tất cả các loại đồ ăn, anh đã làm, khó có người phục vụ ở đây. Xong ngay đây. Tuy anh đang quay lưng về phía cô, nhưng cũng biết cô đang đứng đợi ngoài cửa, bèn nhẹ nhàng nói một câu. Cố Sơ dựa vào khung cửa. Em giúp gì được cho anh không? Cảm giác khi tỉnh lại như thế này thật tuyệt. Ánh nắng dịu nhẹ, người đàn ông đứng trong quần sáng chưa từng rời xa, trong lòng cũng chưa từng ôm người con gái khác ở ngay trước mặt cô để làm bữa sáng cho hai người họ mà đang dồn hết mọi sự tập trung. Cô lòng chợt ấm áp, xua tan mọi cảm giác bí bách trong giấc mơ. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như vậy. Lại đây, anh nói. Cô bước tới ôm anh. Anh cười xấu xa. Trái tim bé nhỏ của Cố Sơ lại đập thình thịch, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng ôm lấy hông anh từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng trần của anh. Anh tận hưởng cảm giác mềm mại khi lồng ngực cô đè lên người anh. Bác Thần, cô khẽ gọi. Ừ, cô lại không nói gì nữa. Lúc Bác Thần cảm nhận được rõ cánh tay cô đang siết chặt, gương mặt nhỏ cũng dính sát vào anh, thậm chí hình như người cô còn hơi run. Anh đặt chiếc đĩa trong tay xuống, quay người lại, ôm cô vào lòng. Sao thế? Cô lắc đầu, cúi gằm. Lục Bắc Thần quan sát cô, giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên để cho cô ngẩng mặt. Lúc này anh mới phát hiện ra mắt cô hơi đỏ. Anh hơi bàng hoàng. Em khóc đấy à? Cố Sơ vẫn lắc đầu. Thấy vậy, Lục Bắc Thần bỗng lại hơi luống cuống. Anh khẽ nói, có phải hôm qua lúc ở ngoài mỏm đá anh làm em đau không? Cố Sơ lại lập tức ôm chặt lấy anh, nhưng vẫn không nói gì. Hành động này càng khiến Lục Bắc Thần hiểu lầm. Anh thật sự nghĩ là động tác của mình hơi thô lỗ, bèn nhẹ giọng an ủi, nhìn cô bằng ánh mắt sầu não. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng một chút. Câu nói ấy lại khiến Cố Sơ bật cười, giơ tay đấm anh. Anh liền nắm lấy cú đấm của cô, cúi đầu tựa vào trán cô, hơi thở nam tính sạch sẽ, mắt rười hòa vào hơi thở của cô. Dáng vẻ của cô khi tươi cười như những giọt sương mai, mê hoặc tâm hồn người đàn ông. Lục Bắc Thần bất giác hôn lên trán cô, rồi di chuyển từng chút, với ấn tượng dịu dàng của cô, nơi sống mũi xinh xắn, cuối cùng triền miên trên bờ môi. Cô không từ chối mà đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh, bản thân anh bắt đầu thiếu nghiêm túc. Hai người dính sát vào nhau, cô đương nhiên nhận ra sự thay đổi trên cơ thể của anh, bèn khẽ đẩy anh ra. Lục Bắc Thần bật cười, còn định cúi xuống, cô liền nói, em đói rồi. Anh cũng đói mà. Trong mắt Lục Bắc Thần có sự tham lam, ngón tay nóng bỏng sờ lồng ngực của cô. Em là bữa ăn tuyệt nhất. Đáng ghét. Cố Sơ đỏ bừng mặt đẩy anh một cái. Lục Bắc Thần phá lên cười, gương mặt ngập tràn sự nguy hiểm nam tính. Anh giơ tay lên khều đai váy ngủ của cô, trong ánh mắt chỉ còn lại nụ cười xấu xa. Cố Sơ cúi nhìn xuống, dưới đai váy mở bung ra mấy đóa hoa, chính là kiệt tác của anh. Cô bèn ngượng ngùng đập bụp vào tay anh mấy cái, lẩm bẩm, đồ áo sắc. Da rẻ cô trắng trẻo, có thêm mấy đóa hoa ấy lại càng trở nên nõn nà, khiêu gợi. Lục Bắc Thần ngứa ngáy trong lòng, thò cánh tay dài vào trong cô, cúi đầu lại đặt lên cổ cô một đóa hoa mai nữa. Cố Sơ kêu đau, lúc ấy anh mới thả cô ra. Cô ôm cổ, nhìn anh chằm chằm như nhìn một chú báo con dũng cảm. Sau đó cô nhào tới, dùng để lại một đóa hoa trên xương đòn của anh. Tha thứ cho cô đi, thật ra cô cũng muốn cắn vào cổ, nhưng điều kiện là cần phải kiễn chân lên, cô vẫn chưa nhanh tới vậy. Động tác này quá bao giản, trừ phi quan hệ thân mật với một mức độ nhất định, nếu không đàn ông không thích phụ nữ làm vậy cho lắm. Vì điều này hoàn toàn đi ngược lại sinh lý của đàn ông. Để lại dấu hôn nói trắng ra giống như việc chiếm địa bàn của những động vật nguyên sơ, quyền chủ động phải rơi vào phái mạnh, vai yếu không còn cơ hội trả đũa. Nhất là Lục Bắc Thần cao ngạo lạnh lùng, có thể cho phép phụ nữ để lại một trò chơi mờ ám như vậy trên người anh sao? Nói thật lòng, cô hơi sợ Lục Bắc Thần sẽ không vui. Thế mà sắc mặt Lục Bắc Thần vẫn ôn hòa, không giận mà còn cười, khẽ véo mỏ má cô, sau đó một lần nữa kéo cô vào lòng, thấp giọng nói, bây giờ có thể nói cho anh biết vì sao em khóc rồi chứ? Thì ra anh vẫn chưa quên chuyện này. Cô thở dài, nghĩ rất lâu mới dám nói giảm nói tránh. Em mơ thấy anh bỏ em mà đi. Lời nói này rất khoác lác, càng chứng thực cô là một người lập trường không vững. Đừng nói mấy này trông núi nọ. Cô xấu hổ vì mình có thể nói ra câu này, càng sợ hơn là Lục Bắc Thần sẽ hiểu lầm cô là loài phụ nữ như thế. Lục Bắc Thần hơi kéo xa cô ra một chút, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị, Cô hơi ngước lên nhìn anh giây lát rồi lại lập tức cúi đầu. Nhưng anh vẫn chỉ hôn cô, lần này giọng nói dịu dàng hơn. Ngốc à. Anh không nói thêm gì nhiều, nhưng câu nói này dường như đã san bằng mọi lo lắng trong lòng anh. Bữa sáng rất phong phú, càng là người đàn ông càng kén tròn thì càng là một nhà ẩm thực, ví dụ như lục bắc thần. Chỉ có điều anh để cam lên đĩa. Cố Sơ đứng dậy định cầm đi, bỗng bị lục bắc thần ngăn lại. Anh không thể ăn cam. Lục bắc thần kéo cô ngồi xuống. Chẳng phải em thích ăn sao? Em... Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi đẩy đĩa hoa quả sang một bên. Ai nói em thích ăn cam nào? Thật ra em cũng không thích. Anh nói câu ấy khiến lòng cô rung động. Thế em thích ăn gì? Lục bất thần cười khẽ. Cố Sơ tùy tiện đáp qua loa. Em ăn chuối. Chuối? Cố Sơ gật đầu. Thế ăn chuối lạ lắm à? Lục bất thần chống tay lên trán, cố nhịn cười. Được, em thích ăn chuối chứ gì. Ngày rộng tháng dài, sau này anh sẽ cho em ăn cả chán đi thôi. Ồ, Cố Sơ vẫn chưa hiểu ý tại ngôn ngoại của anh, thật đầu đồng ý. Thấy thế, lục bất thần cuối cùng cũng không nhịn nổi cười nữa. Cố Sơ càng chẳng hiểu mô tê gì cả. Cuối cùng, anh từ bỏ ý định giải thích rõ ràng cho cô, kéo tay cô lại, nắm chặt và nói. Em phải nhớ, ở cùng với anh, không cần thay đổi điều gì cả, hiểu không? Cố Sơ gật đầu, liếc nhìn cam. Nhưng bây giờ em thật sự không thích ăn nó nữa rồi. Lục bất thần không biết nói sao, đang định lên tiếng, thì màn hình tinh thể lỏng trên tường bắt đầu đưa tin thời sự hôm nay. Trong đó có một bản tin rất chi tiết. Quỹ tài chính nổi tiếng quốc tế, Quỹ Bất Thần, thời gian gần đây liên tục bị cản trở, giá cổ phiếu tụt dốc thảm hại. Theo tin tiết lộ, một số cổ đông sáng lập quỹ tài chính liên tục rút vốn đầu tư, dẫn tới việc quỹ tài chính xuất hiện những tình trạng căng thẳng, nguồn vốn dạn nứt các mối đầu tư. Người sở hữu Quỹ Bất Thần, Lục Bất Thần tới nay vẫn chưa có câu trả lời cho tình hình này. Cả người Cố Sơ run lên, nhưng Lục Bất Thần thì bình thản, cắp cho cô một miếng xúc xích được nướng hoàn hảo vào đĩa, khẽ nói, mau ăn đi. TV vẫn còn đang đưa tin về tình hình Quỹ Bất Thần bị thiệt hại nghiêm trọng, hình ảnh thay đổi tới tình hình giá cổ phiếu của quỹ. Đã có một lượng lớn cổ đông đang bán tháo, tình hình cực kỳ không lạc quan. Cố Sơ lại nhớ tới lời Lâm Gia Duyệt nói, sống lưng bỗng lạnh toát. Thì ra, mỗi lời cô ta nói đều là sự thật. Tình hình có phải rất tệ không? Cô không an tâm chút nào, có một dự cảm chẳng lành. Cảm giác này giống hệt như tình hình của nhà họ Cố năm xưa. Lục Bắc Thần bỏ dĩa xuống, liếc nhìn màn hình rồi quay sang cô và nói, yên tâm, anh sẽ giải quyết. Chương 182, vì sao cứ phải là em? Trong cuộc chiến giành giật tình yêu này, cô cũng có thể coi là người chủ động. Chỉ cần trái tim anh đứng về phía cô chắc chắn sẽ biết bên anh bất kể tháng năm. Nếu không có tin tức này, Cố Sơ sẽ vẫn tiếp tục sống trong thế giới nhỏ của mình, tính toán xem chuyện tình này của cô và Lục Bắc Thần sẽ trải qua những trắc trở như thế nào. Bố cô đã nghiêm khắc ra lệnh cho cô không được liên quan tới Bắc Thâm nữa. Nếu ông ở dưới suối vàng của Linh, liệu có cho phép cô và Bắc Thần xây dựng tình cảm không? Cô cũng từng hoài nghi vì sao thái độ của bố lại cứng rắn đến vậy. Vì dù có như thế nào, đối với bố, Bắc Thâm cũng chỉ là một người xa lạ, họ hoàn toàn chưa từng gặp mặt. Tiếc là cô không biết bắt đầu từ điều tra từ đâu. Cô là hung thủ gián tiếp hại chết Bắc Thâm, chuyện này Lục Bắc Thần biết rõ, bố mẹ của anh ấy chưa chắc đã không hay. Vậy thì cô và anh có thể nắm tay nhau đi tiếp trên con đường đầy chông gai này không? Từ nhỏ, cô đã nhìn thấy rất nhiều những chuyện không thể theo ý mình. Phía sau quyền quý, phải bước qua cánh cửa lục môn này như thế nào, cô đang gặp khó khăn. Cho từ khi tin tức này xuất hiện, cô mới ý thức được đây là kiếp nạn đầu tiên mà Lục Bắc Thần đang chống đối lại, hoặc lục môn, hoặc nhà họ Lâm. Quỹ tài chính thần bắc lớn mạnh, nhưng nào sở dĩ leo lên đỉnh của những quỹ tài chính quốc tế, bắt đầu từ mục đích của quỹ này. Trước đây, Lục Bắc Thần đều cung cấp tiền bạc để ủng hộ những tổ chức hoặc cơ quan mật đấu tranh với những phần tử tội phạm. Đây cũng là nguyên nhân những băng nhóm tội phạm lớn trên thế giới đều muốn lấy mạng Lục Bắc Thần. Quỹ Bắc Thần có bao nhiêu điều cô không rõ, nhưng cô biết rõ đằng sau phía sau có lục môn. Nhưng bây giờ cô lại biết, thì ra quỹ ấy còn có tiền đóng góp của những cổ đông khác, trong đó có bố của Lâm Gia Duyệt là một trong những người quan trọng. Ông Lâm rút vốn, theo như cách nói của Lâm Gia Duyệt, lần này Lục Bắc Thần đã chủ động nhổ răng trong miệng hổ.